Chương 1029, tinh tế ma thú. Được rồi, tốt, ta đã biết. Cờ Dít cúp trong tay điện thoại, mỉm cười nhìn về phía bên người Anze, mở miệng nói ra, thí nghiệm tiến hành phi thường thuận lợi, số 1001 vũ trụ khu trục hạm hoàn thành lần thứ nhất nhảy vọt. Đây thật là một tin tức tốt. Anze nghe được tin tức này về sau, nụ cười trên mặt liền giấu đều giấu không được. Nàng thời thời khắc khắc mong mỏi, nóng trông muốn đi mặt trăng, đi nguyệt thần điện tìm kiếm nàng tổ tiên lưu cho tinh linh tộc bảo vật. Cờ Dít cu nở dê lộ ra cực kỳ hưng phấn, bởi vì trải qua dòng dã 8 năm cố gắng, đế quốc của hắn rốt cục đi ra ạ lẹn xỉ rụt cao y tinh cầu này, đi hướng xa xôi vũ trụ mênh mông đúng là một tin tức tốt, bổ sung năng lượng về sau. Hạm đội nhảy vọt thí nghiệm tại mấy giờ về sau bắt đầu, nếu như số 1001 cùng số 1002 vũ trụ khu trục hạm đồng thời nhảy vọt thành công, như vậy hộ tống nhảy vọt thí nghiệm liền sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn cười nhắc lên lập tức sẽ tiến hành thí nghiệm, hảo tâm tình cũng là ai nấy đều thấy được. Anze hiếu kỳ mở miệng hỏi, về sau, ngài ma vượt số 1 hành tinh, liền có thể bắt đầu đại quy mô di dân xây dựng. Cờ Dít nhẹ gật đầu. Giờ khác này hắn thật có thể nói là thỏa thuê mãn nguyện, đúng vậy, cùng mặt trăng di dân gần như đồng thời bắt đầu. Ngài lập tức liền muốn trở thành trên thế giới này, cái thứ nhất đồng thời có được 3 cái hành tinh hoàng đế. Anze cảm khái nói, không, là 4 cái họa lỏn đã tăng nhanh tại ma giới tốc độ tấn công. Nếu như vận khí tốt, cuối năm nay, chúng ta liền có thể gõ ma pháp bản nguyên cửa. Cờ Dít vươn 4 đầu ngón tay, khoa tay một chút. Nụ cười trên mặt cũng là giấu đều giấu không được. Ai tuổi thơ không ảo tưởng qua, mình có được một cái hoành khung tinh hệ đại đế quốc đâu. Cờ Dít hiện tại làm được, mà lại là thật sự làm được, đây tuyệt đối có thể để hắn hưng phấn thật lâu rồi. Ngoại trừ long tộc thế giới này tất cả sinh mệnh, thậm chí bao gồm ma tộc, đều sẽ tại ngài thống trị phía dưới. Anze nhìn xem Cờ Dít nói. Ngươi xác định là tất cả. Cờ Dít ngược lại là không có kiêu ngạo, mở miệng hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy đã trên thế giới này tồn tại tinh linh tộc, thú nhân tộc, long tộc, kia làm không tốt thật đúng là tồn tại cái gì chủng tộc hoặc là thần tộc loại hình. Dù sao căn cứ cái nào đó công ty game quy luật, những này chủng tộc tám thành đều là một cái vũ trụ, làm không tốt thật đúng là có thể gặp được chủng tộc thần tộc loại hình. Nghĩ đến nơi này, Cờ Dít đột nhiên lạnh một chút, mình cái này bộ đội lại là nhảy vọt kỹ thuật, lại là phòng ngự ma pháp bình chướng làm không tốt, mình mới là... Thần tộc ga có lẽ qua mấy ngày, liền có thể đụng phải thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật, loại kia siêu cấp cường đại vũ trụ chiến hạm loại hình. Hoặc là, trực tiếp liền là tinh chiến bên trong diệt tinh hạm loại hình nằm ngang ở hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi con đường bên trên, QNZ không là chuyện không thể nào. Ít nhất là đã biết tất cả sinh mệnh, đều tại ngài thống trị phía dưới. Anze bốn nắn một chút mình thuyết pháp. Đây thật là một tin tức tốt, đáng ra chúng ta chúc mừng một chút, uống một chén. Cờ Dít ngược lại là không quan trọng, hắn ngược lại là cực kỳ nguyện ý cùng mình Hoàng Phi ve vãn một chút, hắn vặn ra một bình rượu ngon, tự mình cho mình Phi tử rót một chén. Ân, lấy hắn địa vị bây giờ, miễn cưỡng có thể dùng tự mình cái này hình dung từ Anze từ mình trong tay nam nhân nhận lấy ly kia rượu ngon, nâng chén hơi cười, xác thực, bệ hạ, mời ngài rốt cục thống nhất thế giới này. Dung mạo của nàng tuyệt đối có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, tại 10 năm trước. Vẫn chưa có người nào loại có thể nhìn thấy nàng một mặt nhưng bây giờ, nàng đã là một nhân loại trượng phu. Không thể không nói, nàng hiện tại xinh đẹp, đã đến không gì sánh được tình trạng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như chín mọng trái cây, để nhân khẩu răng nước miếng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cờ Dít cu nở dê dơ ly rượu lên, làm một cái chúc mừng động tác, phi thường cảm tạ ta Hoàng Phi sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Dơ chén rượu nói với Anze, à, đúng, hiện tại mặt trăng đã không gọi mặt trăng, nó đã thay tên cứ gọi là Mùn Sì Dịp, ma vực số 1 đã bị đổi tên là Mai En. Bởi vì Sì Dịp thành khuyết trương, nguyên bản khoảng cách Sì Dịp còn cách một đoạn hệ lạn hiệu đế quốc đại thành thị thứ 2 Mai En, đã cùng Sì Dịp thành ngay cả ở cùng nhau. Hai tòa thành thị ở giữa đã xây dựng một đầu ma pháp tàu đệm từ trường quỹ đạo, đi tới đi lui hai tòa thành thị, chỉ cần một trường vẽ xe. Cùng 30 phút đồng hồ không đến thời gian. Theo giao thông phát triển, hai tòa thành thị đã không phân khác biệt, cái gọi là vì tốt hơn quản lý, hệ lạn hiệu đế quốc quyết định, hủy bỏ Mai En thành phố này tên, đem hai tòa thành thị sáp nhập, gọi chung là Sì Dịp. Vì kỷ niệm Mai En tòa thành thị này, Ế Lạn Hiệu cao tầng đồng thời quyết định, đem Ế Lạn Hiệu đế quốc thực dân viên thứ nhất hành tinh, mệnh danh là Mayen. Mùn Sĩ Dịch danh tự này thật đúng là tùy tiện. A An Dê cảm thấy Ế Lạn Hiệu đế quốc mệnh danh pháp tắc, thật là yếu phát nổ. Cờ Dít giang tay ra, không có cách, Ế Lạn Hiệu cao tầng, đặt tên cũng không quá đi mặt khác, bọn hắn cảm thấy dùng danh tự cường điệu một chút mặt trăng kết cục, vẫn rất có cần thiết. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, đằng sau đầu này lý do, mới là bọn hắn đem mặt trăng đổi tên gọi là Mùn Sỉ Dịch nguyên nhân chủ yếu. An Dê dễ như trở bàn tay, liền khám phá Ế Lạn Hiệu đế quốc những quan viên kia nhóm, bày kế âm mưu quỷ kế. Tốt ta, ta liền biết ngươi biết cái này sao muốn trong đế quốc các ý kiến là, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào. Cờ Dít lại một lần giang tay ra, biểu thị mình căn bản không quan tâm. An Dê phạm vào một cái liếc mắt cho hắn, phong tình vạn trùng mở miệng nói ra, ta không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, rốt cuộc hiện tại tinh linh tộc, cũng là Ế Lạn Hiệu đế quốc một viên. Cho nên, chung với Ế Lạn Hiệu đế quốc, sẽ rất có cảm giác thành công. Cờ Dít vừa cười vừa nói. Không cần hoài nghi, trên thực tế tinh linh tộc đã đối Ế Lạn Hiệu đế quốc dâng lên mình trung thành. An Dê lại liếc qua Cờ Dít, đối với hắn loại này thăm dò cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là cường điệu một chút mình trước tinh linh nữ vương thân phận. Cho dù hiện tại ta quyết định xuất lĩnh tinh linh tộc thoát ly Ế Lạn Hiệu đế quốc, nguyện ý cùng ta đi tộc nhân, khả năng QNZ sẽ không vượt qua 1/3, có thể có 1/3. Cờ Dít không mà cầm yêu, mở miệng cười đè ép trọng âm một cái từ mà hỏi. An Dê bất đắc dĩ thở ra một hơi, cảm thấy rất ủy khuất thành thật nói, tốt ta, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể có 1/5 cũng không tệ rồi. Tại sao muốn thoát ly Ế Lạn Hiệu đế quốc đâu, tinh linh tộc ở chỗ này sinh hoạt không tốt sao? Cờ Dít liếm láp mặt mo đem An Dê ôm vào trong ngực, cười hỏi. Ta đây phải thừa nhận, chúng ta ở chỗ này sinh sống rất thoải mái, đế quốc này đối với chúng ta vô cùng bao dung. An Dê bị Cờ Dít ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ lên nói. Mọi người đối mỹ lệ sinh mệnh đều cực kỳ bao dung. Cờ Dít hít hà An Dê mùi tóc, tâm thần thanh thản nói.